Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Nhị Long. Tinh thần hắn lần nữa tiến nhập Ngọc Long bên trong, mình hóa thân làm Ngọc Long, tự do ngao du, thiên địa chi đại mọi nơi. Lý Tây Giang nhìn đến Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại co quắp, hơi biến sắc mặt, hắn bận rộn tháo gỡ siêu hồn thủ. Sờ Lãnh Phi cổ tay, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, Lãnh Phi vậy mà không có nhịp tim. Hắn dò nữa Lãnh Phi hơi thở, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đã ngừng thở. Gia hỏa này cốt đầu quá cứng rắn, vậy mà mạnh mẽ bị mình hành hạ mà chết, lại không có phun ra được một chữ. Hắn nhìn đến Lãnh Phi, vừa nổi nóng lại kính nể. Hắn thi triển siêu hồn thủ đối phó qua không ít người, không có một có thể bù đắp được ở. Cuối cùng đều thành thành thật thật nói, chỉ cầu chết nhanh. Hắn thở dài một hơi, xem ở như vậy xương cứng phân thượng, liền không tổn hại hắn thi thể, không để cho hắn phơi thây hoang dã. Hắn nhanh chóng đào một cái hố, liền muốn lục soát một hồi Lãnh Phi trên thân mang, sau đó chôn. Huyết khí nghịch chuyển cùng hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhân duyên dưới sự trùng hợp, Lãnh Phi tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Hắn thật giống như chân chính hóa thành một cái trường long, tại trong mây mù xuyên qua, xung quanh mây mù nghe theo hắn hiệu lệnh, nâng hắn đi về phía trước, cơ hồ không tốn sức chút nào, nơi có mây mù thật giống như hắn tứ chi. Hướng theo ý niệm mà động, hắn hóa thành trường long, càng bay càng cao, mây mù trở nên lạnh lẽo, lại vẫn dễ dàng theo ý muốn, nâng hắn tiếp tục đi lên. Hắn không biết bay bao lâu, không biết mệt mỏi vẫn đi lên, mãi cho đến trước mắt rộng mở sáng lên, xuất hiện một mảnh thiên địa khác. Đây dĩ nhiên là một phiến uông dương đại hải, vô biên vô hạn. Hắn một hồi chui vào trong biển rộng, vô cùng vô tận dịu dàng khí tức chui vào thân thể. Thật giống như đang vuốt ve thân thể mỗi một chỗ. Hắn cảm giác thân thể phát sinh biến hóa, xoay hồi long đầu nhìn một cái, trên thân lân phiến bắt đầu cởi ra, sau đó lại lần nữa sinh ra. Vốn là ngọc sắc lân phiến biến thành màu đen, hắc trên lân phiến hoa văn lúc ẩn lúc hiện, lộ ra huyền ảo khí tức. Hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm màu đen hoa văn nhìn, càng xem càng vào câu đố, vô pháp tự kềm chế. Thật giống như so sánh Tĩnh Ba công chúa càng thêm coi được. Trong hoảng hốt, hắn bừng tỉnh đến, mình không phải là Hắc Long, mà là Lãnh Phi. Lý Tây Hải tay vừa đụng phải Lãnh Phi cổ áo miệng, Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt ra. Lý Tây Hải còn chưa phát hiện hắn mở mắt, tâm thần toàn bộ đặt ở Lãnh Phi ngực, muốn biết hắn cuối cùng mang không mang những cái kia bí kíp. Vạn nhất bí kíp mang theo bên người mà nói, tuy rằng cái này hy vọng mong manh, lại không phải chuyện không có khả năng. Lãnh Phi không có vội vã động thủ, hắn muốn trước tiên cảm giác mình một chút, vô cùng lực lượng ở trong thân thể lưu thoan. Thật giống như lao ra da thịt, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, đem thiên không đánh một cái lỗ thủng. Tổn thất gãy cánh tay cùng chân đã khôi phục, lục phủ ngũ tạng đã khôi phục, huyết khí lưu chuyển càng ngày càng thịnh vượng, thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm giác được mình cốt đầu phát sinh biến hóa. Cứng rắn như ngọc, hắn vô pháp suy đoán lực lượng cuối cùng tăng lên bao nhiêu. Nhưng hắn suy đoán, hẳn đạt tới tầng thứ hai trình độ, đạt đến 2.000 cân. Hết thảy các thứ này giống như là thần tích. Đây cũng là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết bỗng nhiên sinh ra vô cùng lòng tin. Cho dù chật vật đi nữa cũng muốn luyện tiếp, cuối cùng có thể đạp vào chí tôn chi cảnh. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, không khí phát ra tiếng nổ. Lý Tây Giang không hổ là luyện khí sĩ, lúc mấu chốt phát giác nguy hiểm, mạnh mẽ rút lui, lại vẫn chưa có thể toàn thân trở ra. Phốp, hắn tại bầu trời phun một ngụm máu, vai trái đã vỡ vụn. Lãnh Phi thẳng tắp đứng lên, khẽ cười một tiếng nói, đa tạ ngươi, tiễn ngươi lên đường. Khóe miệng của hắn nụ cười lạnh lùng, lúc trước thống khổ cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Nếu không phải tinh thần hắn cường đại, trốn vào Ngọc Long bên trong, tuyệt đối không chịu nổi, thậm chí sẽ không nhịn được cầu xin tha thứ. Nghĩ đến loại này cảnh tượng, hắn sát ý sôi sục như dung nham, thậm chí muốn phỏng mình. Ba, hắn một bước vọt tới Lý Tây Giang đối diện, lại là một quyền, quyền kình ở trên không bên trong vang dội, tựa như hòn đá nhỏ lọt vào cái giếng sâu. Tốc độ quá nhanh, Lý Tây Giang biết chắc là đối đầu, vẫn là chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một cái. Cự tượng quyền đánh ra, lấy cứng trọi cứng, tựa như sấm rền, Lý Tây Giang thẳng tắp bay ngược, thật giống như sau lưng có một sợi dây mạnh mẽ kéo một cái. Phốp, hắn tại bầu trời phun ra một ngụm máu, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi xuống. Lãnh Phi hừ một tiếng, muốn chạy, Lý Tây Giang ở trên không bên trong mượn lực trở ra, thi triển ra khinh công, trong chớp mắt thoát khỏi 10 trượng ra, thân ảnh thu nhỏ. Lãnh Phi khẽ cắn răng, nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, cân nhắc, cuối cùng lắc đầu một cái, hắn phi đao bị Lý Tây Giang lục soát đi, trên thân đã mất phi đao. Nếu không một đao liền kết quả Lý Tây Giang. Lý Tây Giang thật cẩn thận hình thành thói quen, cho nên cho dù cho rằng Lãnh Phi chết rồi, vẫn là trước tiên đem hắn phi đao lấy đi, lại lục soát hắn thân. Lãnh Phi nhìn chằm chằm Lý Tây Giang, sắc mặt âm tình bất định, nhặt lên bên cạnh linh xà kiếm, cắn răng truy kích. Hắn hai chân phảng phất hàm chứa vô cùng lực lượng, một bước đạp ra ngoài, tốc độ là lúc trước gấp đôi cực nhanh, tựa như mũi tên rời cung bắn ra. Đạp Nguyệt Phù Hương bộ tốc độ đại tăng, quả thật phiêu phiêu như tiên. Có thể Lý Tây Giang càng nhanh hơn, để cho Lãnh Phi kiến thức đến tứ luyện khí sĩ đáng sợ cùng khó chơi. Cho dù thụ thương, vẫn có thể đem khinh công để thăng gấp đôi hơn. Tình hình như vậy hả? Lãnh Phi cùng hắn cách vậy mà không có rút ngắn. Lãnh Phi suy đoán hắn không có khả năng một mực nhanh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, tiêu hao nội khí là cực lớn, không căng được quá lâu. Hiện tại liền xem ai có thể chống đỡ lâu hơn. Hắn một hơi nuốt vào hai khỏa xích long hoàn, trong đầu quán tưởng đến Thanh Nghiêu chàng thiên đồ. Một luồng kỳ dị khí tức từ dưới chân tràn vào thân thể, thấm vào thân thể, khôi phục thể lực. Sau nửa giờ, Lãnh Phi thở hồng hộc, đỉnh đầu bốc khói trắng. Thanh Nghiêu chàng thiên đồ mặc dù tuyệt, nhưng bây giờ lực lượng hắn mạnh hơn, tiêu hao thể lực càng nhanh hơn. Xích long hoàn cùng Thanh Nghiêu chàng thiên đồ trả lại hết là không căng được quá lâu. Đằng trước Lý Tây Giang cũng thở hồng hộc, đỉnh đầu bốc khói trắng, ngươi chạy không thoát. Lãnh Phi cất giọng quát lên. Lý Tây Giang cười lạnh một tiếng, không ngừng bước. Lãnh Phi nói, siêu hồn thủ khi thật là mỹ diệu, không ngại một lần nữa, sẽ có cơ hội. Lý Tây Giang cất giọng hừ nói. Lãnh Phi nói, có muốn biết hay không vì sao ta võ công tiến nhiều? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì siêu hồn thủ a. Chính là siêu hồn thủ. Nực cười. Lý Tây Giang đánh giá hắn là vì quấy nhiễu tâm thần mình. Còn chưa từng nghe nói siêu hồn thủ có thể giúp ngươi tu luyện võ công. Ta tu luyện tâm pháp đặc biệt, một mực không biết làm sao đột phá, không nghĩ đến huyết khí đi ngược chiều lại có này hiệu quả. Ngoặc kép, nực cười. Lý Tây Giang nửa tin nửa ngờ. Lãnh Phi nói, loại này thôi, ngươi giao ra siêu hồn thủ thủ pháp, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ta giao ra siêu hồn thủ, ngươi liền sẽ tải trên người ta thi triển. Ngươi cảm thấy ta sẽ giao sao? Ngươi sao không đánh cuộc một lần? Ngươi nhanh không còn khí lực đi. Ngươi cũng như nhau, chỉ muốn tới gần, ta phi đao có thể lấy mạng của ngươi. Hừ, phi đao, ta phi đao ngươi là kiến thức qua, ngươi đã không có phi đao, vạn vật đều có thể làm đao. Huống chi, ta còn cất giấu một thanh đao. Ngoặc kép, ta từ luyện thành đao này sau đó. Lệ bất hư phát, ngươi biết chết tại ta dưới đao. Các ngươi Bạch Tưởng Tông là không có phi đao tuyệt học đi. Hừ, các ngươi Bạch Tưởng Tông quá cồng kềnh, đến lượt luyện phi đao đền bù. Đáng tiếc các ngươi đều không đầu óc, hết lần này tới lần khác không luyện. Lý Tây Giang bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng phía Lãnh Phi vọt tới. Một đao vung ra, suy, phi đao hóa thành một đạo bạch quang. Tại hắn cười lạnh bắn về phía Lãnh Phi. Ngươi nói đúng, cho nên ta cũng đã luyện phi đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.